Bạn đang nghe chuyện gì ghẻ dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Tuổi thơ của tôi trải qua thật chán, mẹ mất sớm, tôi là đứa con trai khá là trầm tính nên chỉ thường ở nhà mà lủi thủi một mình. Hàng xóm thì cũng chỉ có mỗi mấy đứa con trai chơi với nhau mà thôi. Nhưng tôi thân nhất là thằng Tùng. Buổi tối thì tôi cùng Tùng thường hay chui lên cái gác xếp nhà tôi mà ngủ. Tùng thường gọi tôi nam hói mặc dù tôi không hói chút nào. Căn gác xếp của tôi thì bé, nhưng cũng khá là nhiều đồ, tuy nhiên cũng để dành một chỗ để tôi ngồi học cùng với cái máy tính của tôi. Từ khi mẹ tôi mất thì bố tôi cũng chỉ mải làm ăn mà lo cho tôi thôi. Nhưng khi tôi lên được cấp 3 thì bố tôi khẽ đưa một người phụ nữ về giới thiệu. Thật không ngờ người mà tôi gọi là gì thì cũng chỉ hơn tôi có chục tuổi mà thôi. Tôi 16 thì cô ấy 26 tuổi. Bố tôi công khai chuyện đó thì tôi cũng mặc kệ, chẳng bận tâm gì vì bận tâm cũng chẳng được gì. Tôi đi học về lại lên gác bật máy tính mà chơi game đồng thời cũng đọc truyện. Thằng Tùng thì cũng như tôi, nhưng mẹ nó không chết mà đi lấy người khác. Nó ở vô bố và một bà chị hơn tôi 3 tuổi. Nhìn chị nó cũng khá là xinh xắn. Vào mùa hè, thì chúng tôi hay đi chơi, câu cá với nhau, buổi tối thì trèo lên gác mà chơi game. Tùng có điều kiện lên nó vác laptop sang nhà tôi. Vừa leo uỳnh uỵnh lên gác, ngồi xuống cái đệm mỏng phía bên dưới, nơi mà tôi để ngủ thì thằng Tùng hất hàm nói. Tê chúng mình làm vài trận crossfire đi, cùng một đội, bắn chết mẹ bọn nó. Tôi gật đầu rồi lấy dây mạng cắm vào laptop cho nó và hai đứa thi nhau bắn súng. Tôi với Tùng là một cặp khá ăn ý nên đội của tôi thường thắng. Bắn mãi thì thằng Tùng đóng cái laptop lại, nằm hình ra cái đêm của tôi, đấm bùm bụm vào cái gối ôm mà nói. Ức chế bà Hằng ở nhà thế không biết. Tôi thấy bình thường hai chị em nó vẫn đoàn kết rồi chơi với nhau lắm, hôm nay lại như vậy nên tôi hỏi. Hai chị em mày có chuyện gì à, mà tao thấy bà ấy vừa xinh, vừa chiều em, còn gì nữa, mày có hai chị em còn sướng, tao có một mình buồn bỏ sừ. Đôi khi thì sướng thật, nhưng cãi nhau, bà ấy muốn sang ở với mẹ, còn tao thì không thích, thế là hai đứa cãi nhau. Thì mày cũng phải nghĩ cho bà ấy chứ, ở với tụi con trai tán bỏ sừ lên được. Mà bà ấy cũng cần có mẹ để tâm sự chứ. Tôi nói như vậy thì thằng Tùng cũng gật đầu, ra vẻ đồng ý. Nó trầm ngâm một lúc rồi quay lại mà hỏi tôi. Thế chuyện của ông già mày thế nào, định cưới đấy hả? Mà nói chung nhìn bà ấy cũng ngon lành cành đào còn gì, tính tình thì tao không biết nhưng người thế là ổn lắm rồi. Tao chịu, tính thì tao chưa biết rõ lắm nhưng có vẻ là ổn, mà bật tao thì chết với tao ngay. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng mỉm cười mà không nói gì. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến khuya thì Tùng mang cái laptop, đặt lên bàn rồi lấy cái gối ôm vào người mà nói. Thôi tao đi ngủ, hôm nay ở đây ngủ với mày, về nhà chán bỏ sừ lên được, chẳng thích một tí nào cả. Tôi đành ậm ừ, tắt máy mà nằm bên cạnh thằng Tùng. Bố tôi thì thường hay đi chơi tối đến muộn với về. Có tiếng gõ cửa cùng tiếng của phụ nữ tôi đoán là đi cùng với bố tôi rồi. Thôi thì kệ hai người, tôi vẫn nằm im. Đột nhiên thì nghe thấy tiếng người phụ nữ. Đừng mà anh, nhỡ con anh ở bên trên nó nhìn thấy thì sao? Lo cái gì cơ chứ, yên tâm, nó ngủ rồi còn đâu, làm sao mà có thể biết được, mà con nó nhìn thấy thì cũng có sao đâu nào, kệ nó đi. Tôi thấy như vậy thì cũng tò mò mà nhìn qua cái khe gỗ ở trên cái gác xếp xuống. Khe hở thì bé thôi tuy nhiên ở bên trên chỗ tôi thì tối nhưng ở bên dưới thì sáng lên tôi nhìn rõ. Bàn tay của bố tôi khẽ luồn nhẹ nhàng vào trong cái áo 2 giây mà bóp vú. Nhiều lần tôi đã thấy cặp vú của cô Minh, người phụ nữ mà nố tôi hay dẫn về. Công nhận là vú của cô Minh khá là to và đầy đặn, tuy nhiên có tôi ở nhà thì cô vẫn giữ ý vô cùng. Đang xem như vậy thì thằng Tùng ở đằng sau, khẽ đập nhẹ vào lưng tôi mà nói khẽ. Mày nhìn cái gì mà chăm chú thế hả? Chuyện hay thì tao mới nhìn chứ, có thích nhìn thì nhìn cùng tao nào. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng cúi xuống mà khẽ nhìn cùng tôi. Bây giờ thì bố tôi cũng tụt cái áo 2 giây ra mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú rồi. Công nhận là cái bầu vú của cô Minh khá là to. Không mặc áo lót mà trông đồ sộ vô cùng. Bố tôi vừa bóp vừa hôn chậm chậm lấy đôi môi của cô Minh đồng thời cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra. Tùng khẽ mỉm cười mà nói với tôi. Công nhận ông già mày hôn cũng điệu nghệ nhỉ, như thế kia thì em nào mà chẳng chết với ông đấy. Vớ vẩn mình được xem sex miễn phí. Tôi chỉ lườm nó mà tiếp tục nhìn xuống phía dưới xem bố tôi làm như thế nào. hôn trán và mút cái đầu lưỡi trán rồi thì bố tôi hôn chậm chậm xuống cái cổ. Cô Minh cũng cong người của mình lên, những ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ lấy lưng của bố tôi rồi khẽ rên trong những cảm xúc dâng trào. Ui, em thích, em yêu anh nhiều quá. Anh ơi, đã quá, không chịu được, hôn xuống bên dưới của em đi. Em muốn anh mút ngực của em lắm. Tôi và Tùng ở bên trên càng hứng thú mà nhìn xuống bên dưới hơn. Bố tôi khẽ cúi xuống mà mút chậm chậm lên cái núm vú. Nhìn cái núm vú hồng hồng làm cho con cặc của tôi và Tùng cũng cứng ngắc cả lên rồi. Bố tôi vừa mút vừa cắn nhẹ nhàng làm cho cô Minh càng ưỡn người lên vì sướng. Một lúc sau thì bố tôi cũng lù ôn chậm chậm tay xuống mà xoa nhẹ cái đũng quần. Mới có như vậy thôi mà cô Minh đã dạng chân của mình ra thật to rồi. Tùng ở bên trên nhìn thấy như vậy thì khẽ quay ra mà nói với tôi. Không ngờ bà này cũng dâm ra phết đấy nhỉ, mới cho tay xuống sờ có một chút thôi mà đã dạng ra rồi. Hì hì, tao cũng chịu thôi nhưng người nào mà chẳng như thế, sờ như thế thì làm sao mà có thể chịu nổi được cơ chứ. Tôi với Tùng lại cúi xuống mà tiếp tục nhìn xuống xem như thế nào. Bố tôi khẽ cởi chầm chậm cái cốc ra mà luồn nhẹ nhàng tay vào bên trong mà xoa nhẹ nhẹ. Mới xoa thế thôi mà cô Minh đã ưỡn thật cao người của mình lên rồi. Bố tôi càng day nhẹ tay thì cô Minh càng ưỡn cao lên. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng của bố tôi hỏi nhẹ nhàng. Anh mút của em được không? Một tuần nay anh không được mút, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Nhưng bố tôi vừa nói như vậy thì cô Minh đã ngăn lại mà nói. Anh nhỡ con nhìn thấy thì sao, con anh còn đang trên gác kia kìa. Úi dào, lo cái gì cơ chứ con anh không thể nào mà nhìn thấy được đâu, thôi cho anh mút đi mà, giờ này nó ngủ được mấy giấc rồi đấy. Nói xong thì bố tôi cũng chậm chậm mà cởi cái cúc quần rồi tụt xuống bên dưới. Cái quần lót của cô Minh đã hiện ra trước mắt tôi. Do nhìn xa lên tôi cũng không được rõ lắm, chỉ thấy cái mờ u lồn căng phồng lên một chút thôi. Tôi khẽ dí sát mắt vào cái khe đó mà nhìn. Bố tôi day day nhẹ nhàng cái đũng quần rồi tụt xuống. Ở bên trên thì chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy một đám lông đen mượt mà thôi chứ không rõ bên dưới thế nào. Mới nhìn cái đám lông đen mượt đó thì bố tôi đưa tay mà vuốt thật nhẹ nhàng từ dưới lên trên đồng thời khẽ hôn nhẹ lên đám lông đen mượt đó. Cô Minh càng ưỡn người của mình lên nữa đồng thời cũng khẽ ấn đầu của bố tôi vào mà nói. Úi, em thích quá, đã thật đấy, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Á, sướng quá, liếm mạnh nữa vào đi anh. Sao mà sướng thế hả trời ơi? Em thích được anh liếm cái chỗ đấy lắm. Đã quá. Tôi và Tùng càng chăm chú mà nhìn nhưng do đầu của bố tôi che hết lên cũng chẳng nhìn được gì nhiều.